Cẩm Tú Điển Viên, Nông Gia Tiếu Đầu Bếp Nữ. Tác giả, Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 9, chương 9 Ôn Nhu, hai người tới rồi chợ sau. Lý Nhạc Ngôn làm Lý Nhạc Thần lấy tiền. Chính mình liền bắt đầu hét hoác bán khởi cá tới, bán cá. Bán cá, lại đại lại mới mẻ đại cá trích nha. Chỉ cần 10 văn tiền một cân. Đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ qua nha. Có kiếp trước xem các loại quảng cáo kinh nghiệm thêm thành. Lý Nhạc Ngôn hét hoác thanh leng keng đọc thuộc lòng. Hấp dẫn rất nhiều dạo chợ người. Thậm chí liền duyên phố người nghe được thanh âm. Cũng mở ra cửa sổ thăm dò ra tới xem mơ siêu công tử. Người xem, là phía trước ở tử quán vị kia cô nương đâu. Nàng giống như ở bán cá. Chúng ta muốn hay không đi giúp nàng a? Phùng Tiểu Kim nhìn về phía Phùng Dần hỏi. Phùng Dần nghe Lý Nhạc Ngôn nhiều mặt thú vị giao hàng từ. Trên mặt không cấm lộ ra một tia mỉm cười. Đối với Phùng Tiểu Kim nhướng mày. Nói, người đi đi, được rồi. Phùng Tiểu Kim được đến Phùng Dần đồng ý sau. Lập tức chen vào trong đám người đi. Cô nương, các người này dư lại cả chúng ta công tử đều phải. Phùng Tiểu Kim đối Lý Nhạc Ngôn nói tất cả đều. Muốn, Lý Nhạc Ngôn nghe vậy kinh ngạc nhìn Phùng Tiểu Kim. Nội tâm yên lặng phun tào một chút, nhà hắn công tử thật đúng là thích ăn cá, được rồi. Tổng cộng 10 lượng bạc, ngài lấy hảo, vừa nói vừa đem sắt tốt cá dùng dây thừng sâu lên tới đưa cho Phùng Tiểu. Kim mơ siêu Phùng Tiểu Kim tiếp nhận sau, chạy hướng về phía Phùng Dần. Phùng Dần xem Lý Nhạc Ngôn bán xong cá dọn dẹp một chút chuẩn bị rời đi thời điểm. Liền cũng tính toán cùng Phùng Tiểu Kim rời đi, công tử. Này đó cá làm sao bây giờ a? Hồi khách điếm trên đường, Phùng Tiểu Kim tò mò hỏi, nếu là ngươi đề nghị mua. Vậy phạt ngươi toàn bộ ăn xong, Phùng Dần hài hước nhìn về phía hắn nói a. Không cần a, công tử, Phùng Tiểu Kim kêu rên nói trên đường tràn ngập Phùng Tiểu Kim kêu rên cùng Phùng Dần trêu ghẹo. Thanh âm, hoàng hôn chiếu rọi hai người bóng dáng. Nhưng thật ra rất có hứng thú, hoa khai hai đóa. Các biểu một chi, bên này, đại hoạch được mùa tỷ đệ hai. Vui vẻ đẩy xe trở về đi tỷ. Tỷ, người thật sự quá lợi hại. Chúng ta hôm nay cư nhiên bán 15 lượng bạc. Lý Nhạc Thần biên đếm tiền biên sùng bái mà nhìn về phía Lý Nhạc Ngôn. Lý Nhạc Ngôn đẩy xe nói, này tính cái gì? Về sau tỷ sẽ tránh càng nhiều tiền. Làm ngươi cùng Tiểu Viên đều quá tốt nhất nhật tử, hai người vừa nói vừa đi. Đi vào tử quán, chuẩn bị trước đem Lý Phụ Thiếu Vương Chí mặt dỗ tiền thanh toán. Cấp, Vương trưởng quầy, đây là 11 lượng bạc, ngài điểm nhìn xem đúng hay không? Lý Nhạc Ngôn đem tiền đưa cho Vương Chí mặt dỗ nói, ngươi cư nhiên thật sự tránh tới rồi 11 lượng. Bạc, Vương Chí mặt dỗ tiếp nhận tiền nửa tin nửa ngờ đếm lại số. Phát hiện số lượng không có sai sau khiếp sợ hỏi, Lý Nhạc Ngôn không muốn cùng Vương Chí Mặt Dỗ tiếp. Theo dây dưa đi xuống, đánh gãy Vương Chí Mặt Dỗ hỏi chuyện nói, nếu số lượng không có sai. Ta đây liền đi trước, mặt khác, hy vọng Vương trưởng quầy về sau không cần bán rượu cho ta cha. Lại có lần sau, ta liền đi báo quan, nói ngươi lừa gạt ta phụ thân còn tưởng cường đoạt phụ nữ nhà lành, dứt lời. Lôi kéo Lý Nhạc Thần bước nhanh đi ra tử quán đại môn, tỷ. Chúng ta hiện tại đi đâu nha? Lý Nhạc Thần xem nàng đi phương hướng không phải về nhà phương hướng. Tò mò hỏi, hôm nay kiếm lời. Cho ngươi cùng Tiểu Viên làm điểm ăn ngon bổ một bổ, Lý Nhạc Ngôn vừa đi vừa nói chuyện. Trong nháy mắt, hai người liền tới đến chợ thượng, nhìn rực rỡ muôn màu các loại rau quả. Lý Nhạc Ngôn nghĩ. Mang theo đệ đệ mua 4 cân kiểu mạch mạt, 5 cân bột mì, lại quải đi bán thịt sạp trước sưng 1 cân thịt heo, hai người về nhà trên đường. Đi ngang qua điểm tâm cửa hàng, nghe bay tới điểm tâm ngọt mùi hương, Lý Nhạc Ngôn chú ý tới đệ đệ trộm nuốt một ngụm nước miếng, Lý Nhạc Ngôn thở dài. Sờ đệ đệ đầu, đi vào trong tiệm, sưng 1 cân đường, đưa cho Lý Nhạc Thần. Ôn hòa nói, ăn đi, Lý Nhạc Thần vuốt trong tay còn mang theo dư ôn điểm tâm. Dùng sức ôm nàng, Tỷ, cảm ơn ngươi, ta nhất định sẽ trở nên nổi bật. Ta về sau nhất định sẽ làm người trong nhà đều quá tốt nhất nhật tử. Đến lúc đó liền cho ngươi lấy lòng thật tốt nhiều xinh đẹp quần áo. Son phấn, ta nhất định sẽ không làm ngươi lại vất vả như vậy. Lý Nhạc Ngôn nghe đến mấy cái này lời nói, sờ sờ đầu của hắn, nói, hảo, tỷ tỷ chờ tiểu thần muốn cố lên đâu, hai người nhìn xem sắc trời đêm vãn. Ra điểm tâm cửa hàng sau, liền nhanh hơn bước chân, chạy tới trong nhà, về đến nhà sau. Lý Nhạc Thần đi cách vách còn nhỏ xe đẩy. Lý Nhạc Ngôn đi nhà mình trong đất hái được một phen mới mẻ rau hẹ. Quyết định làm một đốn sủi cảo tới chúc mừng hôm nay được mùa, đem rau hẹ tẩy sạch. Lịch đi hơi nước, phơi khô, hỗn cắt xong rồi nạc mỡ đan xen thịt ba chỉ, tinh tế băm thành nhân thịt. Lý Nhạc Ngôn lại dùng hương phấn chờ các loại hương liệu trộn lẫn nhập. Chậm rãi quấy, cuối cùng tưới thượng sớm đã thiêu tốt nhiệt du. Rau hẹ hỗn mùi thịt hương vị liền ở trong không khí tư tán mở ra, Lý Nhạc Ngôn ở kiếp trước làm. Michelin tam tinh đầu bếp biết rõ, đối với sủi cảo tới nói, da mặt vị quan trọng nhất, một cái ăn ngon sủi cảo, da mặt nhất định là kính đạo thả độ dày vừa phải. Để vào trong miệng, mặt ngọt hương hỗn nhân thịt tươi ngon, hơn nữa rau hẹ giải nị, mới là thượng phẩm mơ siêu cho nên, nàng dùng kiều mạch mặt cùng bột mì lấy thỏa đáng tỷ lệ hỗn hợp. Dùng sức xoa nắn trở thành cục bột. Lý Nhạc Ngôn động tác thực mau. Đem mặt hòa hảo sau, liền nhanh chóng bao lên. Chỉ chốc lát sau, trắng trẻo mập mạp sủi cảo liền xuất hiện ở trên thớt. Nàng đem trong nồi nấu nước, chờ thủy khai sau, đem sủi cảo để vào. Giải nhập chút ít muối, phòng ngừa dính kết. Chỉ chốc lát sau, sủi cảo liền nấu chín, bưng lên bàn sau. Mọi người đều ăn mùi ngon. Lý Nhạc Thần cùng Lý Nhạc Viên thậm chí bởi vì cuối cùng một cái sủi cảo về ai mà đùa giỡn lên, Lý Nhạc Ngôn nhìn hòa thuận vui vẻ người một nhà, tuy rằng mệt nhọc một ngày sắc cảm thấy thập phần thỏa mãn. Sủi cảo tuy rằng là một loại thường thấy đồ ăn, nhưng là dụng tâm làm ra hương vị tất nhiên là không giống người thường. Này đó hương vị, đã ở dài dòng thời gian trung hòa cố thổ. Thân tình, nhớ tình bạn cũ, cần kiệm, cứng cỏi từ từ tín niệm hỗn hợp ở bên nhau, mới hạ đầu lưỡi, lại để bụng gian, làm chúng ta cơ hồ phân không rõ cái nào là tư vị. Kia cái nào là tình cả mơ siêu đúng là loại này bình thường mà lại tràn ngập ôn nhu đồ ăn. Làm người một nhà tâm gắt gao liên hệ ở bên nhau, Lý Phụ nhìn truy đánh chơi đùa tiểu nữ nhi cùng. Tiểu nhi tử. Còn làm phiền mệt mỏi một ngày lẳng lặng ngồi ở một bên đại nữ nhi. Hốc mắt không cấm đã ươn ướt lên, bởi vì đại nữ nhi, trong nhà này rốt cuộc khôi phục một tia ấm áp, không hề là lạnh như băng. Hết chương.